Quick and Snow Show. Hai, sáng chủ nhật 8 giờ đến 9 giờ sáng, MFM 102.7 VV3 nghe chất giọng trầm ấm chuyên ca thì yeah là Quick tôi đây. Còn nhớ nghe phải chất giọng oanh vàng the thé thì đích thị là Snow. À, Snow với đôi giày Gucci và David Led đã lên tới nơi rồi đấy. Này này này, nếu không phải thời tiết mùa thu đang quá đẹp thì tôi đã cho Quick một trận rồi đấy. Đàn ông gì mà toàn bôi xấu sau lưng người khác thế? Snow thì cũng kém cạnh gì. Lúc nãy tôi đèo Snow đến đây, ngồi gặm bánh mì đằng sau, Snow cũng chẳng bôi hết cả ketchup vào lưng tôi còn gì. Nếu không gặp mấy cô gái quá dễ thương trên đường thì tôi đã xử lý Snow rồi đấy. Đàn bà gì mà chuyên bôi bẩn sau lưng người khác. Này, thế Quick tưởng ngồi đằng sau Quick dễ chịu lắm hả? Nếu không nhờ có cái mùi hoa sữa đang quá thơm á thì tôi đã phải chết ngạt giữa đường rồi. À, Snow vừa phải thế chứ hả? Sao, Quick bây giờ cũng biết ngượng rồi cơ đấy. Thế sao, mà Snow nói tôi vừa thôi. Cẩn thận không là tôi làm sao, muốn gì nào? Là tôi ghét Snow đấy. Tưởng là Quick nói thích tôi mới sợ chứ, chứ ghét thì quá tốt. Thế Snow không thích người khác thích mình à? Vấn đề là đã quá nhiều người như thế rồi. Và Quick vào blog của tôi mà xem, bao nhiêu người muốn tôi add nick, nhưng friend list của tôi chật cứng rồi. Đôi khi được quá nhiều người thích cũng thật là mệt mỏi đấy. Mà Quick yên tâm đi, tôi vẫn để dành cho Quick một chỗ trong friend list. Kẻo mấy bữa nữa Quick lại chuyển từ ghét sang thích tôi á thì... Thích Snow á? No way. Con người ta này yêu ghét rõ ràng à. Chắc không? Nghe nhá, từ khi quen em, anh đã biết thế nào là cảm giác ghét một người. Anh ghét em bởi em chê anh một cách thậm tệ. Em chê anh lắm chuyện, chê anh thiếu chu đáo. Em còn chê anh trước mọi người rằng anh xấu trai. Sao lúc đó anh ghét em đến thế? Từ khi quen em, anh đã biết cảm giác sợ một người là như thế nào. Đó là trong một lần chúng mình hiểu lầm nhau. Lần đó em viết thư cho anh và hỏi anh một câu: anh thích chết à? Câu nói đó đã làm anh sợ. Hóa ra cái cảm giác sợ mới thật là buồn cười. Vì khi nghe câu nói đó từ em, anh đã ngồi và cười suốt cả một buổi học. Hi hi. Từ khi quen em, anh đã biết thế nào là một người bạn. Bởi vì em luôn chia sẻ cùng anh biết bao chuyện vui buồn. Em đã cho anh cảm giác được quan tâm. Em luôn nói với anh rằng chúng ta sẽ mãi là bạn nhé. Và anh đã im lặng mỗi khi nghe em nói vậy. Từ khi quen em, anh đã biết thế nào là yêu một người. Anh đã hạnh phúc thế nào mỗi khi nghe được tiếng cười của em. Anh thấy thật buồn khi em nói thích một người khác. Tim anh như tan nát khi biết em buồn. Giờ đến một ngày em đã đem đến cho anh một niềm hạnh phúc vô bờ khi nói với anh ba từ: em yêu anh. Em có biết anh đã yêu em từ rất lâu rồi không? Bà cụ à, 9 năm không phải là một khoảng thời gian ngắn đối với một đời người. Nhưng 9 năm đó chẳng là gì đối với tình yêu của ta dành cho bà cụ. Ta sẽ mãi yêu bà. Chúc bà cụ sinh nhật vui vẻ. Ký tên tinh cầu gạch dưới giá lạnh gạch dưới không có tình yêu @yahoo.com.vn. Em là Nguyễn Thế. Cùng với ca khúc Fall for You của Second Hand Serenade. The best thing about tonight's that we're not fighting. Could it be that we have been this way before? I know you don't think that I am trying. I know you wear Rixon down to the core. But hold your breath, because tonight will be the night that I will fall for you over again. Don't make me change my mind. I won't live to see another day. I swear it's true. Because a girl like you is impossible to find. You're impossible. I always swore to you I'd never fall apart. You always thought that I was stronger. I may have failed, but I have loved you from the start. Oh, but hold your breath, because tonight will be the night that I will fall for you. Over again. Don't make me change. I swear it's true. Because a girl like you is impossible to find. Tonight will be the night. Email của bạn gửi đến địa chỉ b0ngk00@yahoo.com. Bạn Sunat nhẹ nhàng thanh khiết như nắng thu buổi sáng thứ hai từ ban công nơi có bụi hoa giấy đang xanh màu xanh cuối cùng của mùa lá, nắng rót mật và tiếng cười trẻ nhỏ, mùi hạnh phúc phảng phất từ những gia đình trẻ. Họ đưa con đi dạo, họ cười với nhau và họ cho nhau những tia nắng từ trái tim. Có lẽ hạnh phúc mà thiên đường hứa hẹn chắc cũng sẽ thế này, tì má vào tay ngắm nhìn và mỉm cười với hư không nào đó. Vậy mà ta đã thấy trái tim được gần trái tim hơn. Hạnh phúc nào đâu chỉ là màu hồng ảo tưởng, hạnh phúc đôi khi lại là những nhớ, những buồn, những thương, thậm chí là đau khổ bởi cái mình yêu. Chẳng tương lai nào định sẵn, cũng không có quá khứ nào hiện hình, mà chỉ có thực tại là khi ta sống, đấu tranh. Mong anh chị hãy gửi ca khúc Old Life của That's Free đến người có địa chỉ email là srrelove@1289@yahoo.com với lời nhắn chúng ta sẽ cùng nhau đi hết con đường anh nhé. Around, oh, I get the shivers. I don't wanna see a ghost. It's the sight that I fear most. I'd rather have a piece of toast. Watch the evening news. Life, oh life, oh life, oh life. Never walk under ladders. I keep a rabbit's tail. I'll take you up on a dare. Anytime, anywhere. Name the place, I'll be there. Bungee jumping, I don't care. Life, oh life, oh life, oh life. The only one. Life indeed can be fun if you really want to. Sometimes living out the dreams ain't as easy as it seems. You wanna fly around the world in a beautiful balloon. Life, oh life, oh life, oh life. Do do do do. sao trông mắt Quyết có vẻ thâm quầng thế? Đêm qua mất ngủ à? Ừ. Lại đang tương tư em nào chứ gì? Không. Thế lý do gì mà mất ngủ? Chưa thể nói với Snow được. Này, để biết rồi nhá. Chắc lại đang lên kế hoạch tấn công một em nào đó nhưng không dám kể với Snow đúng không? Vì sợ nhỡ thất bại thì lại ngượng cái mặt. Thôi, không phải ngượng đâu Quyết ơi. Đời Quyết đã bao giờ được đứng trên bục vinh quang đâu. Vậy nếu lần này có không đoạt được huy chương vàng thì cũng chẳng có gì là muối mặt cả. Snow nói gì nhỉ? Tôi không hiểu. Dạo này lại ít chịu ăn cá biển rồi đấy. Phải chịu khó ăn cá biển vào thì chỉ số equal nó mới tăng lên được. Ở nhà Snow còn mấy con cá thu. Thôi, Snow giữ lại mấy con cá thu đấy để mà trưng cất nước hoa mà bôi. Chứ tôi dị ứng với cái mùi nước hoa hiện nay của Snow lắm. Đây, lại chuẩn bị hát xì hơi này. Quay ra đằng kia đi. Không hát xì hơi nữa. Nói cho Quyết biết đây đang dùng nước hoa Chanel số 5 đấy nhá. Số 5? Bà chị tôi cũng dùng mà chẳng giống mùi của Snow dùng gì cả. Hồi mà hồi đấy bà chính bà đi Pháp bà ấy mang về nhá. Thế Snow mua ở đâu nào? Tôi mua ở đâu thì liên quan gì đến Quyết. Tôi chẳng có đến hai lọ ở số 5 đằng khác chứ. Một lọ để xịt bằng tay trái, còn lọ kia dùng cho tay phải. Đây tha không tính là số 10 thì thôi. Bà chị Quyết làm sao mà sánh được với tôi? Thôi quay trở lại với chuyên môn đi. Túm lại là đang tương tư mất ngủ vì em nào mà không dám kể với Snow hả? Kể đi, Snow sẽ bày mưu cho. Hóa ra chuyên môn của Snow là tò mò thế hả? Tôi chẳng tương tư cái gì cả. Đêm qua tôi phải nằm nhớ lại là Snow đang mượn của tôi cái gì. Để sáng nay gặp thì tôi đòi luôn. Nhớ là có một cái gì đó mà Snow đang cầm của tôi nhưng mà nghĩ mãi không ra thì. Chẳng chọc đến tận 3 giờ sáng mà không thể nghĩ ra được. Móng tay, thức kẻ, khăn giấy, trả hết rồi còn gì nữa. Mấy cái đấy là trong sổ của tôi ghi trả rồi. Còn một cái nữa mà tôi quên mất là tôi không ghi trong giấy. Thôi, vậy thì Quyết cứ tiếp tục tương tư mấy cái đồ vật bị thất lạc đi. Tôi phải đi chăm sóc mấy thính giả tương tư thứ thiệt đây. Thư của Việt Phú xd@yahoo.com. Tưởng rằng ta đã đủ cứng cỏi, sẽ không dễ dàng gục ngã bởi cái thứ được gọi là tình yêu. Nhưng kể từ ngày gặp em, sự thật lại chứng minh điều ngược lại. Sự thật chứ em, anh là người vô cùng yếu đuối. Yếu đuối đến mức không chịu nổi một nụ cười, không chịu nổi một lời nói nhỏ nhẹ và không chịu nổi cả một cái chạm tay. Chỉ vậy thôi mà con tim anh đã phải run lên bần bật. Lòng anh bắt đầu nảy một tình yêu. Rồi tình yêu đó lớn dần lên trong anh. Anh không tài nào giấu giếm nó mãi được. Vẫn biết rằng anh không xứng đáng với em, nhưng anh vẫn phải nói ra điều đó. Anh phải nói rằng anh yêu em. Em xứng đáng được biết điều đó. Xứng đáng được biết rằng em xinh đẹp đáng yêu như nào trong mắt anh. Và câu trả lời của em là một điều tất yếu. Anh à, chúng ta là bạn nhé, được không? Lại anh rất tốt nhưng em rất tiếc rồi. Ừ thì bạn, thì còn biết làm sao nữa bởi vì em có yêu anh đâu. Em xinh đẹp thanh tao, còn anh chỉ là đứa con trai bình thường hết sức. Anh không có gì ngoài tình cảm chân thành dành cho em. Vì vậy em không yêu anh cũng chỉ là một lẽ đương nhiên mà thôi. Biết thế nhưng tim anh sao vẫn nhói đau đến vậy. Nhưng đau thì cũng làm được gì, chỉ còn biết chúc em hạnh phúc. Chúc em tìm được người xứng đáng với em để em yêu. Người đó chắc sẽ đẹp trai hơn anh, thông minh hơn anh. Nhưng yêu em thì chắc không bằng được anh đâu. Dù sao anh cũng cảm ơn em đã cho anh sống trong những ngày thật khác lạ. Những ngày với những buồn vui lẫn lộn, những đêm tràn trọc tương tư. Đó là những ngày anh được sống trong cái cảm giác của tình yêu. Dẫu đó chỉ là tình yêu đơn phương mà thôi. Cùng với ca khúc With You của Chris Brown. Found you, there's no one left in. You're like Jordan's on Saturday. I gotta have you and I cannot wait now. Hey little shawty, say you care for me. You know I care for you. You know that I want you. You know that I won't lie. You know that I will try to be your everything. Yeah, I got you. I don't need money. I don't need cars. Girl, you're my all. Yeah. Hãy gửi thư về địa chỉ chương trình Quick and Snow Show Đài Tiếng Nói Việt Nam 58 Phố Quán Sứ Hà Nội hoặc gửi email về địa chỉ quicksnowshow@gmail.com. Quick Snow Show viết liền. Các bạn hãy viết email bằng tiếng Việt sử dụng phông Unicode. Email của bạn Nguyễn Sơn gửi từ địa chỉ nguyễnsonvnu@gmail.com. Hai chị, anh chị cho em hỏi đôi câu được không? Ok, come on. Em hình dung là chị Snow trông rất xinh, năng động và tất nhiên có nhiều anh chàng theo đuổi rồi đúng không? Anh Quick chắc cũng nhanh nhẹn, hoạt bát, Quick mà. Nhưng sao vấn đề tình cảm của anh lại không như vậy nhỉ? Sao nó cứ mãi dậm chân tại chỗ thế không biết? Chị Snow xinh thế chắc cũng có nhiều cô bạn xinh tươi. Sao không giới thiệu cho anh chàng bạn thân Quick nhà ta một cô? Đáng tiếc thật. Theo em nghĩ thì có lẽ anh Quick kén chọn quá chăng nên không nhiều cô đáp ứng được tiêu chuẩn hơi bị khắt khe của anh. Nhưng dù sao thì anh cũng không cần buồn chán quá đâu, cuộc đời còn nhiều cơ hội mà, phải không chị Snow? Và chỉ ít thì anh vẫn còn nhiều đồng minh cùng cảnh ngộ, và em, một sinh viên mới ra trường cũng giống anh thôi. Ngày trước em cứ nghĩ mình nên tập trung hết mình vào việc học tập, không cần phân tâm vào chuyện tình cảm. Vấn đề tình cảm thì sẽ tính sau khi mà sự nghiệp đã tương đối ổn định. Nam Nhi cần có một sự nghiệp mà. Nhưng bây giờ quan điểm đó trong em đang dần có sự thay đổi. Chúng ta vẫn cần có một sự nghiệp, nhưng chúng ta không cần hy sinh mọi thứ, không cần làm trái với con người thực của mình, làm trái với con tim của chính mình, đúng không anh chị? Em biết yêu cầu này cũng là đang muốn dần thay đổi con người mình, muốn được sống thực với chính bản thân mình hơn. Em mong anh chị play giúp em ca khúc My Love của Westlife và gửi tới cô ấy số điện thoại 0973 379 248 với lời nhắn: chúc em sang tuổi mới luôn vui tươi, trẻ trung và yêu đời. Và em biết không, nụ cười trên khuôn mặt em chính là hạnh phúc mà anh luôn kiếm tìm. Cảm ơn anh chị rất nhiều. An empty street, an empty house, a hole inside my heart. I'm all alone, the rooms are getting smaller. Lúc bé, tưởng khóc là buồn. Bây giờ, phát hiện buồn nhất là không thể khóc được, cứ trống rỗng, tỉnh táo và vô hồn. Lúc bé, tưởng cười là vui. Bây giờ nghĩ lại, có những giọt nước mắt còn vui hơn cả một trận cười. Lúc bé, tưởng đông là hay. Giờ mới biết, xung quanh nhiều bạn nhưng thực ra vẫn chỉ có mình. Lúc bé tưởng cô đơn ở đâu xa lắm, chỉ đến ở những chỗ không người. Đến giờ mới hiểu, lúc bên nhau sự ấm áp mới thật mong manh, mà nỗi cô đơn sao lại gần gũi thế. Lúc bé tưởng yêu là tất cả, lớn rồi mới biết sau yêu còn có chia tay. Hóa ra hạnh phúc hay nỗi đau đi đến cùng cũng chỉ là nước mắt. Giá như em có chiếc đồng hồ thần kỳ của Doraemon để em được quay lại cái ngày xưa ấy, thì chắc em đã không đến với anh quá dễ dàng như vậy. Giá như em có được cái đũa thần thì em đã có thể biến giấc mơ anh và em bên nhau mãi mãi thành sự thật. Có phải bàn tay em quá yếu đuối, không thể giữ mãi được anh? Có phải tình yêu của em dành cho anh vẫn chưa đủ để khiến anh yêu em mãi? Hay do con tim anh đổi thay quá nhanh? Anh nói rằng anh đã lầm tưởng rằng tình cảm anh dành cho em không phải là tình yêu ư. Vậy mà trong giây phút cuối cùng khi biết mình lầm tưởng, anh vẫn gọi em yêu của anh. Thật sự cho đến giờ phút này đây, em vẫn không thể tìm được câu trả lời cho tất cả. Thế đã là quá đủ để chấm dứt một cuộc tình với em rồi anh ạ. Vậy mà sao lại còn bắt em chịu đựng nỗi đau này mãi? Sự thật đau buồn quá, em vẫn chưa thể xóa nhòa hình bóng anh trong em. Vậy mà anh đã nói lời yêu đứa bạn thân nhất của em. Đôi khi em thầm trách hai người sao có thể vô tâm đến tột cùng. Em biết không, ngày chúng mình chia tay, đứa bạn em đã nói anh ấy cũng buồn khổ lắm rồi, mày tha cho anh ấy đi. Nó đâu có biết rằng trái tim em đang chảy máu, không một lời an ủi mà chỉ là trách móc. Lúc đó em thấy mình chẳng còn gì, không người yêu, không bạn bè, no nothing. Em vẫn luôn tỏ ra mạnh mẽ và anh cũng tin như vậy. Tất cả mọi người, lúc nào em cũng cười, nhưng anh có biết đêm về, khi đối diện với nỗi cô đơn với lòng mình, em lại khóc. Em rất ghét mưa, nhưng bây giờ em mới nhận ra, chỉ có trong mưa em mới là chính mình, yếu đuối. Chỉ trong mưa em mới có thể khóc thoải mái mà chẳng sợ ai biết, mới có thể vứt bỏ được cái vỏ bọc bên ngoài mạnh mẽ của em. Bây giờ giữa em và đứa bạn thân dường như có một khoảng cách, những cuộc nói chuyện chán ngắt chỉ một chủ đề về anh. Em không muốn nghe nhưng em không thể lên tiếng, chỉ biết câm lặng nghe nó kể chuyện của hai người và rồi cố nở một nụ cười gượng gạo. Chưa bao giờ em che đậy tình cảm của mình, nhưng có lẽ từ bây giờ em sẽ phải học cách che giấu nỗi đau, chỉ đơn giản là vì em muốn hai người hạnh phúc. Có lẽ em sẽ chẳng thể quên anh, nhưng em sẽ chịu đựng tất cả và em sẽ vượt qua nỗi đau này, dù em biết nó sẽ giết chết tình yêu trong em. Anh chị hãy play giúp em ca khúc It's Not a Goodbye của Laura Pausini, gửi đến người ấy ở số điện thoại 0975876629 và địa chỉ email là cao@voi.com. Em là Liên ở địa chỉ lake@tears.vl/91@yahoo.com. You. Email của bạn Lưu Thanh Xuân gửi từ địa chỉ lưuxuân82a@yahoo.com. Xin chào quý vị và chị Snow. Có ai đó đã nói rằng cuộc sống là những chuyến đi, và trong những chuyến đi ấy ta sẽ gặp được những người bạn. Sẽ có những người đi cùng ta từ cuộc hành trình này đến cuộc hành trình khác, nhưng sẽ có những người sớm rời bỏ khỏi ta. Lúc đó em chẳng suy nghĩ gì nhiều vì em cho rằng đó là bản chất của cuộc sống, và rằng những người nào bên cạnh ta trong suốt cuộc hành trình mới chính là những người yêu thương và trân trọng ta thật sự. Và giờ đây em đang rất buồn anh chị ạ, một người bạn đã rời xa em. Tuy rằng thời gian em và bạn ấy quen nhau chưa đủ dài để có thể hiểu hết về nhau, nhưng em cảm nhận rằng người ấy sẽ đi suốt chặng đường dài cùng em. Chúng em có thể trở thành những người bạn thân thiết của nhau. Vậy mà giờ thì mọi sự hy vọng, cảm nhận của em đã chấm hết khi người bạn ấy không muốn ở bên cạnh em nữa. Đã bao lâu nhỉ, em vẫn lặng lẽ quan sát nick của bạn ấy sáng lên cùng với những dòng status message mà bạn ấy đang gửi đến cho người khác. Và cũng đã bao lâu nhỉ, em không nghe giọng nói của bạn ấy cùng những dòng nhắn gửi cho em. Em cũng hiểu vì sao người bạn ấy lại còn không muốn ở bên cạnh em nữa. Nhưng có lẽ bạn ấy đã vui khi được ra đi như vậy. Vì vậy em sẽ không níu giữ bạn ấy nữa. Mong chị phát giúp em ca khúc Back for Good của Take That tới bạn ấy, với hy vọng bạn của em sẽ hạnh phúc với nửa kia của mình. Not fine, but you came back. Lúc nãy Snow nói là mắt tôi thâm quầng, nhưng bây giờ tôi mới để ý hóa ra mắt Snow cũng thâm quầng đấy chứ. Ừ, đêm qua cũng hơi bị mất ngủ á. Đằng nào sáng nay chúng ta chả gặp nhau, sao phải nhớ Quýt này đến mức mất ngủ như thế? Quên đi, đêm hôm qua nhà hàng xóm có trộm, thế là ầm ĩ hết cả lên, làm đứt cả giấc nồng của mình chứ. Thế có mất gì không? Không biết, chỉ biết nhà tôi chẳng mất cái gì, chỉ mới mất ngủ thôi. Mà rất may nhá, hôm qua tôi phơi hai cái váy Prada trên sân thượng á, quên không cất. Nhưng mà may mà trời tối quá, chú không nhìn thấy cái mắt Prada, chứ không thì sống chết thế nào nó cũng sang lấy đấy. Ui giời, lấy váy của Snow để làm gì, để mặc chắc. Đem đi bán chứ. Đồ Snow mặc rồi ai mua rồi? Đấy, người mua bán rẻ cũng phải được mấy trăm á. Đồng. Đô, tôi đã mua 700-800 đô một cái rồi đấy. Ui giời, suốt ngày khoe xài hàng hiệu nghìn đô, nhưng mà đến cái bấm móng tay cũng phải đi mượn. Tại vì tôi không muốn làm hỏng hình ảnh của mình, đã mua là phải mua bấm móng tay hiệu Hermes. Nhưng rất tiếc là kỳ hiệu đó mới sắp sửa khai trương thôi. Anyway, qua vụ nhà hàng xóm mất trộm, mình nên rút kinh nghiệm để mà đề phòng. Chỉ mất cái khăn mùi xoa Gucci này thôi cũng đã đủ tích đất ruột rồi. Đây, tôi bồi cho Snow ít kinh nghiệm để mà phòng chống kẻ gian này. Anh chị thân, anh chị đã bị mất trộm bao giờ chưa? Anh tuy không bị mất trộm nhưng cứ như là bị mất trộm em ạ. Toàn là cho người ta mượn đồ nhưng người ta toàn trả vờ quên thôi. Này, cứ dám chỉ ai đấy? Đúng là có tật giật mình. Anh chị ơi, em vừa thức dậy lúc 5 giờ sáng, bước ra khỏi cửa, tự nhiên lại thấy con dao rơi dưới đất. Lạ thật đấy, đêm qua trời có mưa gió đâu mà lại bị rơi nhỉ. Ủa, thiếu thiếu cái gì đó? Trời ơi, bình ga đâu rồi? Hu hu, chị ơi, nhà em bị mất bình ga rồi, làm thế nào bây giờ? Thấy tiếng kêu mất trộm, mọi người chạy ra xem tình hình. Chết, sao có thể mất được nhỉ? Hai chiếc xe đạp để ngoài sân cũng bị mất. Xóm em chưa mất trộm bao giờ nên cũng chủ quan, nấu ăn ngoài hiên bằng bình ga to, bình ga lại vừa mới đổi chứ. Gọi về cho mẹ khóc hu hu. Thôi không phải khóc nữa con, mất rồi chỉ mua bình mới. Nhưng mà con tiếc lắm, giờ mua mới hết bao nhiêu là tiền ấy, khéo phải gần 600 ngàn. Chưa hết buồn về bình ga mất, thì chiếc máy tính đáng yêu của em lại bị ốm. Nó tốt lắm mà, sao lại vào lúc này cứ chứ? Sao số em lại buồn thế này hả anh chị? Mất trộm này, hỏng đồ vân vân, nhiều thứ, em buồn quá. Anh chị tặng em một bài hát để chia buồn với em nhé. Cảm ơn anh chị, em là Phạm Thúy Mị, sinh viên trường Đại học Sư phạm Kinh tế Hưng Yên, số điện thoại 0974740297, địa chỉ email thúymị0407@gmail.com. Cùng với single mới nhất của nhóm The Offspring có tên You Gonna Go Far Get. I'm getting better all the time and turning up against what isn't hard to change. Another clever word sets off an unsuspecting hurt, and as you step in the line, a monster through the pain. Now this fucker's dead, maybe never another chance. We'll be right back. email của bạn Thanh Nam gửi từ địa chỉ lhtnam@gmail.com. Anh chị thân mến, ngày 7 tháng 10 tới đây là sinh nhật của một người bạn của em tên là Xấu Dẹt. Cái tên nghe ngộ nghĩnh anh chị nhỉ, cũng vì cái tên làm liên tưởng đến một thứ trái cây ấy mà chuyến ra Hà Nội vừa rồi em đã cất công đi kiếm cho bằng được một chút đặc sản mang tên Xấu Bao Tử. Thế mà vô Sài Gòn mấy ngày rồi vẫn chưa có cơ hội để tặng Xấu Bao Tử cho Xấu Dẹt. Em nhờ anh chị chuyển đến bạn ấy lời nhắn: Xấu Dẹt có nhận ra ai đây không? Tôi sợ để lâu quá mất hương vị Hà Nội nên phải nhờ anh Quyết và chị Snow truyền chút giọng Hà Nội nè. Chúc Xấu Dẹt luôn vui vẻ, tươi trẻ, mạnh khỏe, hãy luôn luôn là người hạnh phúc và may mắn nhé. Hy vọng đây là món quà sinh nhật mà Xấu Dẹt thích. À mà không, chắc là Xấu Dẹt thích rồi, bởi vì Xấu Dẹt cũng khoái nghe những lời tâm sự trên Quick and Snow Show đúng không? Cảm ơn anh chị Trương nhé, em trai thành phố Hồ Chí Minh. Và đây là single mới nhất của Icon có tên Right Now. Check it out. It's been so long that I haven't seen your face. I'm trying to be strong, but the strength I have is washing away. It won't be long, before I get you by my side and just hold you, please you, squeeze you till what's been on my mind. I wanna make up right now. Các bạn thân mến, blog tuần này dành cho bạn Bùi Hoài Thu ở địa chỉ 360.yahoo.com gạch chéo mắt gạch dưới lưu gạch dưới ly gạch dưới 1088. Giả vờ đụng khẽ tay anh, nhưng anh phải giữ tay em lại, thật lòng đấy nhá. Em sẽ làm như vô tình ngồi sát bên anh, nhưng anh cứ ôm em thật chặt, giả vờ sợ mất em nhá. Em sẽ vô tình im lặng, để anh cuống hỏi, em đâu, thật lòng được không? Em sẽ giả vờ đau chân để tụt lại phía sau, nhưng anh phải đợi em nghiêm túc ấy, và rụt rè đề nghị, thôi, hay là để anh cõng. Lên xe, em làm như buồn ngủ, biết em giả vờ rồi nhưng đừng nhích bờ vai khỏi mái đầu em. Giả vờ mình yêu nhau anh nhé, để em được ghen hợp pháp mấy phút thôi. Em sẽ hỏi về một người con gái nào đó, rằng anh nhắn tin cho anh như thế. Giả vờ đi anh, và cái nói đau trong em rất thật. Anh cứ giả vờ đặt môi lên gò má em thôi nhé, cho hơi thở ấy khiến em bối rối biết bao nhiêu. Giả vờ anh giơ cao lên một chút món quà bắt em phải cố với, để em thấy mình còn một cái gì cần hướng đến bằng tất cả niềm háo hức của đứa trẻ con. Anh hãy giả vờ nói yêu em, vì có ai đánh thuế một câu nói đâu anh. Và em cũng chỉ định giả vờ là mình được yêu nhiều lắm. Giả vờ níu kéo em khi em nói, có lẽ đã tới lúc em đi, nhưng anh phải hứa cái siết tay giả vờ của anh đủ mạnh. Tất cả chỉ giả vờ thôi, em tuyên thệ sẽ không tin là thật. Nước mắt em rơi cũng đâu là thật, tại con gì bay vào mắt em thôi. Và cuối cùng em đã giả vờ anh là em không yêu, nhưng thực ra là em rất rất yêu anh dại khờ. Các bạn hãy